Mặc sắc liên y, chương 72, Nam Sủng. Khóc chuyện audio.com. Đầu rất đau, thương trên người càng đau hơn, muốn ngồi dậy nhưng cảm giác cả người vô lực, trên mặt nóng nóng, xem ra là phát sốt chết không được, cứ thoải mái mà bỏ ta ở đây, lấy tình trạng hiện tại của ta căn bản là khó mà đào thoát. Không biết hiện tại phụ thân thế nào, chắc là đã phát hiện không thấy ta đi. Ở nơi nơi tìm ta sao? Phụ thân, Liên Nhi đau quá, Liên Nhi rất nhớ ngươi. Hít sâu một hơi, xóa đi giọt nước nơi khóe mắt, ta cẩn thận duỗi tứ chi một chút, kéo chăn tơ tằm ở một bên qua, nặng nề ngủ. Lúc tỉnh lại, trong phòng đã thắp đèn, lắc lắc cái đầu có chút hỗn loạn, ngáp một cái, quay đầu thấy cái bàn bên giường có một người đang ngồi, bộ dáng giống như đang xem sách. Thấy không rõ mặt, hẳn là mặt trắng kia đi, vốn định không làm hắn chú ý tiếp tục ngủ, đáng tiếc trời tựa hồ đối nghịch với ta, lại ngay lúc này xảy ra một chuyện thực xấu hổ. Bụng kêu, phát ra trong tình trạng im lặng như thế, làm cho ta muốn giả bộ không có việc gì cũng không được. Được rồi, bụng à, ta biết một ngày không cơm là ủy khuất ngươi, nhưng ngươi oán giận cũng nên chọn giờ lành à, ngươi hiện tại vang lên như vậy, không phải cố ý khiến người ta chú ý sao? Không cần khờ dại nghĩ bị người ta bắt tới đây còn có cơm ăn, phải biết rằng kia chính là sói. Đến lúc đó vạn nhất chịu ngược đãi cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, là ngươi tự mình làm bậy. Âm thanh rất nhỏ truyền đến, ta vội nhắm mắt lại, rõ mất bò mới lo làm chuồng. Ta biết ngươi tỉnh, ta cả người theo bản năng giật mình một cái, thầm kêu thảm thảm, bất đắc dĩ mở mắt ra. Giật nhẹ khóe miệng vốn định ngây ngô cười một chút, lại lập tức cứng lại. Lý Tứ công tử, là ta hoa mắt sao? Vì cái gì ta thấy lại là đối tượng ta đã vui vẻ giúp đỡ ở võ lâm đại hội? Chẳng lẽ là dịch dung? Nhưng mà đôi mắt tím như bắt lấy người khác này, là bắt trước không được đi. Người trước mặt trầm mặc từ chối cho ý kiến. Ngươi như thế nào ở đây? Tả Hữu nhìn, đúng vậy à, nơi này chính là căn phòng ta đã bị nâng vào. Kia, ngươi là người của vô môn, bên giường người có khả năng 99, là Lý Ý Hân hoàn toàn không để ý đến ta, chỉ kéo một sợi dây xích bạc ngay đầu giường một chút, nhất thời phát ra tiếng đinh đang. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa phòng bóng đen chớp động cũng truyền đến một tiếng cung kính. Môn chủ ta kinh ngạc mở to hai mắt, đi lấy chút thức ăn. Mặt không chút thay đổi ra lệnh, người nọ đáp đi xuống, ta trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin. Y, Lý Ý Hân, tứ thiếu gia của Hồng Diệp Sơn Trang, lại là kẻ được xưng. Ma đầu, vô môn môn chủ, như thế nào, cực kinh ngạc, y chọn mi, nghiêng người ngồi ở bên giường. Ta, ân, một tiếng, không được tự nhiên xê dịch qua bên cạnh nhỏ giọng nói. Người, ách, có thể đưa ta về không? Tại sao, a ta ngây người một chút, đoán trước câu trả lời làm cho ta khủng hoảng. Nắm ống tay áo của y, sốt ruột nói, vì cái gì không đưa ta về, ngươi, không phải tới cứu ta sao, càng về sau ta càng nhỏ tiếng, đón đôi mắt tím lạnh như băng của y, ta đột nhiên phát hiện ý nghĩ của mình là ngây thơ buồn cười cỡ nào. Ta cùng y là quan hệ gì, gặp mặt một lần mà thôi, ngay cả bằng hữu cũng không phải. Ở trong mắt y ta chỉ là người xa lạ mà thôi, nhiều nhất chỉ là có chút quen mặt. Ta hạ mắt buông tay áo y ra, suy sụp ngã vào giường. Đúng vậy, ta cùng y một chút quan hệ cũng không có. Khóc chuyện audio.com. So với tình huống trước đó, ta giờ chỉ là ngoài ý muốn đã biết tên mặt trắng kia là ai thôi, sẽ không thay đổi gì hết. Ta sao lại không biết tự lượng sức mình như vậy mà. Ngươi hình như còn chưa hiểu tình cảnh bây giờ. Lý Ý Hân hừ lạnh một tiếng, cúi người, bóng ma thật lớn bao phủ lấy ta. Ngươi, Trầm Liên, từ giờ trở đi, là nam sủng của ta. Chấm, nam sủng, ta ngẩn người, lập tức cười khổ. Nam sủng, ha ha, nam sủng, trong lòng giống như bị chua xót thật lớn ngăn lại, nặng nề khiến kẻ khác hít thở không thông. Ngươi nằm mơ, ta cắn răng oán hận nói. Nga, y tà tà nhếch khóe miệng, giây tiếp theo cả thân thể bỗng nhiên áp lên. Ta chỉ cảm giác trên người trầm xuống, trên môi nóng lên. Thân thể theo bản năng phản ứng, đáng tiếc ta phát sốt tay chân như nhũn ra, làm sao đẩy y ra. Chỉ có nhắm chặt miệng, không cho y vói đầu lưỡi vào. Y cũng không gấp gáp, chậm rãi liếm cắn trên môi ta, trong chốc lát ôn nhu, trong chốc lát thô bạo, cứ lặp lại hai cái cực đoan đó. Đột nhiên y hung hăng nắm cằm của ta, ta bị đau, hơi hơi hé miệng, lưỡi của y cùng nước miếng nhanh chóng xông vào. Cảm giác không khí chung quanh đều bị y chiếm lấy, ta dần dần không thở được, hoàn toàn thôi chống cự. Y giống như đã đạt được ý định, hôn càng ôn nhu hơn, rồi vừa lòng rời khỏi, cuối cùng chưa hết ý liếm liếm đôi môi đã muốn sưng đỏ không chịu nổi của ta. Ta chỉ có thể mở miệng to thở phì phò, ngay cả khí lực chừng y cũng không có, đầu choáng váng, toàn thân đều đau quá. Chỉ cần ngươi nghe lời ta sẽ không làm ngươi bị thương. Khách chương.